Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 18, quyết chiến Iron Đạo Quán. Câu huy chương, lên đi, nào ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ sắc bén. Sau đó, cùng lúc đó đối với chiến trường chính là trên, Sildon cũng là hét lên đem Graveler lần thứ hai đỉnh bay lên. Chính là hiện tại, Thunder. Nào lớn tiếng hô, thuẫn, Sildon hét lớn một tiếng. Sau đó, ở phía trên mây đen bên trong, một đạo kinh sợ sấm sét trực bổ xuống. Trong số mệnh Graveler, chuyện này, chấm ngoặc kép, Motto có chút dại ra nhìn lúc này đã khói đen bốc lên ngã trên mặt đất gâu lầm. Sau đó, rời đi tầm mắt, nhìn về phía lúc này chính xê hoan khí thô thuẫn giáp một ong. Nhìn Sildon trên mặt loại kia chiến thắng đối thủ sau khi thư thái ý cười, Motto tự hồ cũng là rõ ràng tại sao chính mình gâu lầm rõ ràng thực lực càng mạnh hơn gặp thất bại. Nguyên nhân, đây mới thực sự là chiến sĩ. Nào nhìn tràn đầy vết thương vẫn như cũ đặt không để ý Sildon. Trong lòng cũng là thở dài nói, Sildon loại này tinh thần cho hắn cảm xúc rất sâu rất sâu. Đối mặt loại này đem chiến đấu coi vì chính mình tối cao tín ngưỡng Pokemon. Nào trong lòng ngoại trừ tôn trọng bên ngoài chính là sâu sắc kính ngưỡng. Thuẫn, Sildon nở nụ cười, cũng là nửa quỳ trong đất. Sau đó hai mắt đánh tới vòng tròn. Gâu lầm, Sildon hai bên đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài hô, sau đó, Nào cùng Motto cũng là thu hồi mỗi người bọn họ Pokemon. Sildon, ta sẽ không để cho ngươi nỗ lực uổng phí. Iron đạo quán câu huy chương. Ta nhất định sẽ bắt được. Nào ở trong lòng hô. Nào tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Motto quán chủ. Một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Ây, không ba ta vẫn là lần thứ nhất thua thảm như vậy a. Motto bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó, cũng là lấy ra hắn quả thứ ba Pokebo. Sau đó trực tiếp ném ra. Hô, đi thôi. No pass. Liền quyết định là ngươi. Giờ bồ. Nào cũng là tung trong tay Pokebo. Vào lúc này, hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, No pass cùng giờ bồ hai bóng người cũng là đối diện. No pass. Là bàn Pokemon. Nó mũi to là cường lực nam châm. Có thể căn cứ mũi phương hướng đến biết phân vị. Nào ở thu hồi Pokemon Pokédex sau. Cũng là trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Nói. Dragon Claw. No pass. Stone Axe. Motto lớn tiếng hô. Sau đó. Ở hắn trước người No pass quanh thân cũng là trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều nham thạch mảnh vỡ. Mà nương theo No pass thân thể hơi động. Những mảnh vỡ này chính là toàn bộ hướng về dơ bồ phóng thích mà đi. Những này nham thạch mảnh vỡ phân bố khi thì dày đặc khi thì phân tán. Nhìn qua rất khó vượt qua đi dáng vẻ. Hóa ra là như vậy. Nào nở nụ cười. Sau đó vung tay lên hô. Từ bỏ công kích. Trốn đến nham thạch mặt sau. Rát. Giờ bồ hướng về No pass xông tới thân thể trong nháy mắt đình chỉ. Sau đó hướng về bên cạnh người một lan. Chính là trốn đến một khối tuyệt đại nham thạch mặt sau. Sau đó, rất nhiều Stone Axe cũng là trong số mệnh khối này to lớn nham thạch. Mà trốn ở sau khi dơ bồ nhưng là may mắn thoát khỏi với bị đánh trúng. Lợi dụng No pass có thể lợi dụng từ trường đặc tính đến khống chế Stone Axe. Do đó khiến những này Stone Axe có thể theo ý nghĩ của chính mình mà thay đổi. Này xác thực là một cái rất tốt tấn công thủ đoạn. Bình thường né tránh cũng là hoàn toàn không tránh thoát. Thế nhưng chỉ muốn mượn một ít ngoại giới to lớn tấm chắn thiên nhiên. Như vậy loại phương thức công kích này chính là trở thành không thể. Nào thản nhiên nói, No pass mũi to thật sự rất hữu dụng. Thế nhưng, cũng có chuyện gì là hắn cái này mũi to cảm thụ không ra. Nói thí dụ như, đương nhiên toàn tâm toàn ý đang khống chế Stone Axe thời điểm. Nào thanh âm vang lên. Sau đó tựa hồ chính là xác minh Nào lời nói giống như vậy. Ở No pass dưới thân, mặt đất bắt đầu ao hãm. Mà No pass cũng là rơi vào bùn huyệt bên trong. không thể tự thoát ra được. Cái này là Centum, nhưng là đây là lúc nào? Chấm ngoặc kép. Motto sắc mặt cực kỳ khó coi. Xác thực là cùng Nao nói tới như thế. Làm No Pass sự chú ý hoàn toàn tập trung đến khống chế Stone Axe phương hướng trên thời điểm. Hắn tự thân chu vi nhận biết chính là gặp giảm xuống đến một cái cực điểm. Vào lúc này, cũng chính là No Pass nhược điểm. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy No Pass Stone Axe chính là có thể phán đoán ra nhiều như vậy. Đứa bé này đến cùng là ai? Motto nhìn Nao, trong lòng hắn cũng là có sâu sắc nghi hoặc. Có điều, hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này. Muốn mau mau đem No Pass từ Centum bên trong làm ra đến. No Pass, đình chỉ Stone Axe, sử dụng Magnet Rite. Motto lớn tiếng hô. Sau đó, No Pass quanh thân Stone Axe cũng là biến mất. Cùng lúc đó, No Pass trong mắt tỏa ra một tia spark. Sau đó, No Pass thân thể cũng là chậm rãi từ Centum bên trong phù đi ra. Sau đó liền như thế trôi nổi ở giữa không trung. Dragon Claw, Nao thản nhiên nói. Nao âm thanh hạ xuống. Giờ bồ bóng người cũng là từ khối này to lớn nham thạch sau khi trong nháy mắt vọt ra. Stone Axe, Motto lớn tiếng hô. Nao, chỉ cần No Pass tồn tại Magnet Rite. Như vậy, người giờ bồ liền vĩnh viễn gần không được No Pass quanh thân. Dứt tiếng. Ở No Pass quanh thân cũng là lần thứ hai xuất hiện những người để dơ bồ cực kỳ đau đầu Stone Axe. Sau đó, chỉ là nháy mắt, những này Stone Axe chính là hướng về dơ bồ đột nhiên bắn lại đây. Đạp lên, Nao thản nhiên nói. Sau đó dơ bồ con mắt cũng là sáng ngời. Sau đó liền vung lên hắn Dragon Claw. Một góc dẫm lên đệ một khối nham thạch mảnh vỡ. Sau đó Nao âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Nhảy lên đến, tiếp tục đạp lên, đối với chiến trường chính là trên. Giờ bồ mượn những này Stone Axe vì là bàn đạp, độ cao của nó vẫn đang tăng lên, mà những này Stone Axe nhưng là vẫn theo giờ bồ. Cái này cũng là để giờ bồ dáng vẻ nóng nảy. Giờ bồ, Dragon Rush, mà ngay ở giờ bồ nhảy đến No Pass ngay phía trên thời điểm. Nao âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó, biết phải làm sao giờ bồ cũng là hướng về chính mình phía dưới No Pass lao thẳng tới mà xuống. Đây là thuộc về thẳng tắp rơi xuống. Tốc độ như thế này không thể nghi ngờ là càng lúc càng nhanh. Giờ bồ cùng phía sau hắn những người chất lượng rất nhẹ nham thạch khoảng cách cũng là càng kéo. Càng lớn, No Pass, Protect, No Pass, Motto lớn tiếng hô. Nhưng là phát hiện mình trước người No Pass khi nghe thấy tiếng nói của hắn sau khi. Nhưng là cũng không nhúc nhích. Phát sinh kinh người sát ý mà khiến Pokemon không thể động đậy. Đây chính là Dragon Rush. Bị này một chiêu nhìn chằm chằm Pokemon là không có cách nào né tránh. Nao thản nhiên nói. Đáng ghét. Cái kia liền sử dụng Rock Slide. Motto la lớn. Motto cũng là biết Dragon Rush cơ bản uy lực thêm vào lúc này lao xuống lực sản sinh uy lực là bao nhiêu, giả như thật sự để dơ bồ này một chiêu trong số mệnh. Hắn No Pass coi như không mất đi năng lực chiến đấu. Phỏng chừng cũng là chiến đấu không được. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Rock Slide skill đánh gãy dơ bồ Dragon Rush. Còn chuẩn xác cường độ. Motto rất rõ ràng No Pass là không thể công kích sai lầm. Không cần sợ hãi. Vọt thẳng đi tới. Nao thản nhiên nói. Hắn cũng là nhìn thấy ở dơ bồ bên người xuất hiện rất nhiều to lớn nham thạch. Chính đang ngăn cản dơ bồ đường đi. Rát. Hào quang màu xanh lam bên trong dơ bồ ánh mắt cũng là cực kỳ kiên định. Hàm răng một cắn. Chính là mạnh mẽ va nát một khối lại một khối to lớn nham thạch. Tiếp theo sau đó siêu No Pass vọt tới. Đáng ghét. Nếu như vậy, No Pass sử dụng Harden. Motto ý nghĩ cũng là mượn tăng lên sức phòng ngự ở sống quá lần này công kích. Mà ngay ở tiếng nói của hắn hạ xuống. No Pass Harden cũng là sử dụng mà ra thời điểm. Một đạo bóng người màu xanh lam cũng là trực tiếp va vào No Pass. Nhưng mà sau đó phát sinh nổ tung. Nổ tung sản sinh khói thuốc bao phủ toàn bộ đối với chiến trường chính là. Motto cũng là có chút không thích ứng che khuất con mắt của chính mình. Thế nhưng nào nhưng là nhắm hai mắt lại sau khi còn có thể nhìn thấy trong khói mù sự vật mà liền đang nổ sản sinh một khắc đó. Nào âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Cắn vào hắn. Ầm, khói thuốc từ từ tản đi. Sau đó Motto trợn to hai mắt. Nhìn thấy một bộ kinh người tình cảnh. Đối với chiến trường chính là trên. Con kia kiều tiểu dơ bồ dĩ nhiên là dùng hắn miệng rộng đem No Pass một cái tay cho cắn vào. Sau đó mượn cái tay này. Này con dơ bồ dĩ nhiên là đem No Pass toàn bộ thân thể đều nhấc lên. Sau đó làm ra một cái nào đó động tác. 860 chẳng lẽ nói. Động tác này là. Không thể nào. Này con dơ bồ gặp cái kia tiệt chiêu. Motto trợn to hai mắt. Hắn lúc này thật là có chút nói không ra lời. Chính là như vậy. Dơ bồ. Thiên long sao băng long tinh quần. Nào lạnh nhạt nói. Cái này cũng là nào cực kỳ khiếp sợ địa phương. Hắn thu phục này con dơ bồ thời điểm. Thông qua Pokédex cũng là khiếp sợ phát hiện. Này con dơ bồ dĩ nhiên là đem long hệ hết thảy đại chiêu đều chính mình cân nhắc gặp. Dragon Rush, thiên long sao băng, thậm chí là liền cái kia một cái tuyệt chiêu long hệ Pokemon cấm kỵ tuyệt chiêu. Này con dơ bồ cũng đều biết. Nói tóm lại, theo nào, này con dơ bồ ngộ tính tuyệt đối là đứng trên tất cả cái kia một loại. Giác. Dơ bồ mạnh mẽ chính là thân thể hắn đến mấy chục lần to nhỏ No Pass nhấc lên. Sau đó ở trên bụng của hắn, màu vàng mà tia sáng chói mắt cũng là từ từ xuất hiện. Sau đó những này hào quang màu vàng óng cũng từ dơ bồ trong miệng chậm rãi xuất hiện. Sau đó dĩ nhiên là đem No Pass như thế thân thể to lớn toàn bộ bao bọc lại. Cuối cùng, một nguồn sức mạnh cũng là đem cái bọc No Pass cái này to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng bay. Thẳng đến đối với chiến trường chính là phía trên vọt tới. Mà khi cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng đến trên cùng thời điểm. Cũng là ầm nổ tung. Khác nào chói mắt pháo hoa pháo mừng. Tan ra bốn phía sau băng cũng là hướng về đối với chiến trường chính là hạ xuống. Sau đó đang đối chiến sân bãi trên. Vô số tiếng nổ mạnh cũng là ngay lập tức vang lên. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, mà đang giải phóng xong cái này thiên long sao băng sau khi. Giờ bồ cũng là tiêu hao hết thể lực bình thường mệt đến ngồi ở đối với chiến trường chính là trên. Xê hoan khí thô, thế nhưng hai mắt của hắn cũng là rất có thần thái. Này cực kỳ mỹ lệ mà đồ sộ thiên long sao băng sau khi kết thúc. No Pass cả người khói đen bốc lên thân thể cũng là vô lực ngã vào khoảng cách dơ bồ cách đó không? Xa địa phương, hai mắt đánh vòng tròn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.